Tìm mấy trang báo của các kênh truyền thông lớn thì phát hiện mấy bài báo liên quan tới chuyện Lâm Nhã Hiên mang thai vẫn trong trạng thái chưa được cập nhật. Sao tôi lại thấy mấy kênh truyền thông này như đột nhiên cùng nhau biến mất vậy? Trong lòng Dương Tử Yên chợt có một cảm giác chẳng lành. Chẳng lẽ là Mục Hàn làm sao? Suy cho cùng, giờ Dương Tử Yên cũng đã biết Mục Hàn là ông chủ đứng sau tập đoàn Phi Long. Tức là có chút bản lĩnh. Không thể nào, Mục Diệp lắc đầu nói. Lần này chuyện Lâm Nhã Hiên mang thai. Mấy tên thợ săn ảnh liên quan và mấy kênh truyền thông lớn ít nhất cũng khoảng 50 kênh và hơn 100 người. Dù Mục Hàn có là ông chủ phía sau tập đoàn Phi Long đi chăng nữa cũng không thể tra ra được gì. Ít nhất coi như Mục Hàn tra ra được gì đi, thì đám thợ săn ảnh và mấy kênh truyền thông nhiều như vậy. Hắn có thể khiến mấy người đó biến mất hết trong vòng một đêm sao? Không có khả năng, Dương Tử Yên cũng đồng tình với ý kiến của Mục Diệp. Nhưng việc bọn họ không biết rằng Mục Hàn còn có một thân phận. Đó là Đại Thống Soái. Kể từ lúc thành lập quốc gia Hoa Hạ thì chỉ duy nhất một người được trao tặng quân hàm. Đại Thống Soái, dưới một người, trên vạn người, anh muốn hơn 50 kênh truyền thông biến trong một đêm thì có thể làm dễ như trở bàn tay. Lúc này Mục Hàn đang thẩm vấn mấy người bị bắt tới ở một nhà máy thép bỏ hoang. Vương Tuyết Phong, Vi Tiểu Thiên, Dương Chí Hùng. Những người có liên quan đều đang quỳ trước mặt Mục Hàn. Người đến đủ cả rồi. Tốt lắm, Mục Hàn đảo mắt nhìn đám người trước mặt, nói với giọng điệu bình thản. Mấy người đều tham gia vào chuyện này. Chân tướng như thế nào trong lòng mấy người đều rõ mồn một. Vậy, ai có thể chủ động đứng ra nói đầu đuôi ngọn ngành chân tướng không? Đám người đó trố mắt nhìn nhau. Không ai dám chủ động lên tiếng, mặc dù lúc bị bắt đã bị những thủ đoạn cứng rắn của Quỳ Nghiêu và Thao Thiết dọa sợ nhưng khi đối diện Mục Hàn, bọn họ vẫn không sợ. Trong mắt bọn họ, Mục Hàn chỉ là tên vô dụng ở rể nhà họ Lâm ở Sở Dương. Không ai tình nguyện lên tiếng phải không? Ánh mặt Mục Hàn chợt lóe lên vẻ lạnh lẽo. Anh kéo Vương Tuyết Phong đang quỳ trước mặt và ném lên trời. Lúc cả người Vương Tuyết Phong rơi xuống, Mục Hàn duỗi chân ra, chặn ngang lưng Vương Tuyết Phong và thụi một gối. Rác, tiếng gãy xương vang lên. Trong phút chốc, Vương Tuyết Phong chết ngất. Sau khi ngã xuống đất, cũng không biết Vương Tuyết Phong còn sống hay đã chết. Cả người co giật liên tục, khóe miệng không ngừng rỉ máu. Những người khác thấy cảnh này thì đều sợ mất mật. Bọn họ không ngờ Mục Hàn còn đáng sợ hơn Quỳ Nghiêu và Thao Thiết. Tôi nói, Vi Tiểu Thiên toát mồ hôi lạnh đầy trán, giơ tay đầu hàng đầu tiên. Còn tôi nữa, tôi cũng nói, Dương Chí Hùng sợ hãi lùi lại một bước, theo gót Vi Tiểu Thiên. Tôi cũng nói, những người còn lại cũng tranh nhau sợ rớt lại phía sau. Rất tốt. Sau khi nghe xong lời thú nhận của mấy người này, Mục Hàn hỏi Hoàng Điểu, ghi âm lại hết rồi chứ? Đại ca, đã ghi âm rồi. Hoàng Điểu gật đầu nói, giờ còn thiếu một người mấu chốt nữa. Đó là Lưu Minh Tùng. Cách chương.